Nữ thần trở về, chương 59, góc truyện audio.com. Bà Dương cùng con trai tiễn Thường Thời Quy với Ninh Tây ra tận cửa, con trai bà đóng cửa lại xong lại nói. Mẹ thật sự không biết bạn gái của Thường Tổng. Làm sao vậy? Bà Dương vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ con quen à? Cô ấy chính là cô công chúa trong phim Hán Thời Vân Nguyệt, mẹ thời gian trước ngày ngày chờ xem phim còn không nhận ra. Con trai bà cũng không nghĩ Thường Thời Quy thế mà thực sự qua lại cùng với Ninh Tây. Ngày ngày ở trên mạng chào phúng người ta ôm bắp đùi, cho rằng người ta không có nhiều bối cảnh dễ khi dễ, nào biết người ta thực ôm được bắp đùi lớn, chỉ là chưa bao giờ sử dụng đến thôi. Nhưng Ninh Tây này cũng thật sự là bảo trì bình thản, tìm một bạn trai như vậy cũng từ chưa thấy qua cô ấy khoe khoang bao giờ. Nếu như là nữ nghệ sĩ khác có đại nhân vật như Thường Thời Quy làm bạn trai, chỉ sợ sớm đã khiến cho toàn bộ thế giới đều biết. Hắn trở lại gian phòng, mở máy tính ra tìm một số tin tức giải trí liên quan đến Ninh Tây. Bạn trai thần bí của Ninh Tây ở ngoài vòng giải trí là ai? Đóng ngoặc đơn, Ninh Tây nói rằng thân phận của bạn trai không thể lộ ra. Đóng ngoặc đơn, những bài tin tức đều tiến hành các loại suy đoán về bạn trai Ninh Tây, nhưng chủ yếu cho rằng bạn trai của Ninh Tây là người bình thường, cùng Ninh Tây quen biết ở nước ngoài, Ninh Tây sợ truyền thông mang đến phiền toái đến cho bạn trai, mới không muốn công khai thân phận của hắn. Ha ha, một đám người phàm ngu ngốc. Xem hết những thứ suy đoán này, con trai bà Dương đột nhiên đối với mấy phóng viên giải trí này có một loại cảm giác miệt thị. Ninh Tây ngày hôm sau quay hết cảnh phim, phấn son tam sinh, liền đi tới lễ mừng, Đàm Hải Tiên ký chiếu buổi đầu tiên, cùng các vị tiền bối chào hỏi xong, liền đi vào phòng thay quần áo thay lễ phục. Trang phục đều là diễn viên tự mang, nhưng hóa trang lại là do tổ phim sắp xếp, Đàm Hải Tiên ký, Ninh Tây hiện tại đang lúc mới nổi, cho nên trang điểm cũng phải sau Chu Hải Lệ với Tôn Vũ Hàm. Còn như Chu Mạt Lị gần đây bị gièm pha cuốn thân căn bản cũng không xuất hiện, mà mọi người đều quên mất cô ta, từ đầu tới cuối cũng không có một người nhắc tới. Nghe nói phóng viên đào ra được đối tượng khuya ngày hôm trước được đàn ông giàu có tỏ tình là ai rồi. Một thợ trang điểm giọng nói cũng thể hiện một chút hưng phấn. Tôi nếu như là Tăng Tuyết, khẳng định cũng sẽ bị cảm động đến rối tinh rối mù. Khụ khụ, Ninh Tây đang uống nước, nghe nói như thế thiếu chút nữa bị sặc mà phun nước ra ngoài. Tăng Tuyết thừa nhận rồi sao? Một thợ trang điểm khác kinh ngạc, đoạn thời gian trước ở trong tổ phim không nghe nói Tằng Tuyết có bạn trai. Cô ấy mặc dù không thừa nhận nhưng bên ngoài đều truyền là cô ấy, mà cô ấy cũng không đứng ra phản bác. Trợ lý của thợ trang điểm mắt nhìn điện thoại di động. Buổi trưa này còn phát một cái blog nói là cảm ơn một người đã tặng hoa hồng. Thời gian đúng lúc truyền thông đào ra người trong cuộc là cô ấy không lâu, đây chắc là thừa nhận. Ninh Tây lấy điện thoại di động ra, tìm đến blog của Tằng Tuyết, phía dưới người hâm mộ quả nhiên tất cả đều là chúc cô ta hạnh phúc cùng với khen bạn trai cô ta thật là lãng mạn. Mà Tằng Tuyết thái độ là tỏ ra ái muội không rõ, không có thừa nhận người được tỏ tình dưới đèn là cô ta, nhưng cũng không nói không phải là cô ta. Đến lúc đó nếu như điều tra rõ không phải là cô ta cũng có thể giải thích nói cho rằng mọi người đang. Góc truyện audio.com khen bạn trai, nếu như không có người đứng ra làm sáng tỏ, vậy thì càng tốt hơn, cô ta có thể tiếp theo sự kiện lần này đứng đầu đề tài giải trí. Ninh Tây cùng Tằng Tuyết hai người đều đã từng đóng chung bộ phim Lòng Đã Yêu Em, nhưng Tằng Tuyết là nữ phụ số 2, mà cô chỉ là vai phụ có vài cảnh cho nên bọn họ trừ lúc tiệc đóng máy bộ phim, còn lại cũng không có giao tình gì. Hiện tại thấy Tằng Tuyết mượn việc Thường Thời Quy tỏ tình với cô để tuyên truyền, Ninh Tây khoan dung đến mấy cũng cảm thấy phản cảm. Đừng nói Tằng Tuyết vô tội không biết chuyện, nếu như không có cô ta đồng ý, phòng quan hệ xã hội của công ty sau lưng cố ý làm ra L cũng không khiến nhiều người như vậy cho rằng người trong cuộc thật sự là cô ấy. Hơn nữa thái độ của Tằng Tuyết cũng thấy rõ, hết lần này tới lần khác nhắc tới bạn trai, hoa hồng ám chỉ rõ ràng như thế. Ai mà không nhìn ra là cô ta cố ý tuyên truyền. Đều là hồ ly ngàn năm, ai còn không biết chút thủ đoạn nhỏ này. Tôi còn nói hai ngày nay việc này như thế nào lại huyên náo lớn như vậy, hóa ra là. Thợ trang điểm muốn châm chọc nhưng cô kỵ đến trong phòng hóa trang còn có Tôn Vũ Hàm cùng Ninh Tây ở đây, vì vậy nói phân nửa lại nuốt trở vào. Tôn Vũ Hàm cười cười, có thể thấy được mọi người đối với chân ái còn thật quan tâm tới. Tôn lão sư nói đúng, thợ trang điểm cười nói, phương thức tỏ tình lãng mạn như vậy ai mà không hâm mộ. Nhưng tôi lại thấy dáng người cô gái trong tấm ảnh được tỏ tình so với dáng người Tằng Tuyết không giống lắm. Tôn Vũ Hàm nhẹ nhàng nói một câu, nhưng cũng có thể là ở trong ảnh chụp nhìn có chút sai lệch. Tôn Vũ Hàm có thể ở trong phim điện ảnh, Đàm Hải Tiên ký, lấy được vai nữ chính, đủ thấy địa vị ở trong giới giải trí không nhẹ, cho dù hiện tại chỉ nhẹ nhàng nói một câu cảm thấy không giống lắm, nhưng người khác nghe được ý tư cũng không đơn giản. Tằng Tuyết tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là một nghệ sĩ loại 2, diễn xuất bình thường, nhân khí bình thường, diễn không ít phim, cũng không phải đặc biệt nổi tiếng hơn ai. Mà Tôn Vũ Hàm đang lúc nổi tiếng như vậy, người hâm mộ vô số, mấy năm gần đây vẫn là diễn viên được nhiều nhà sản xuất sủng ái, Tằng Tuyết cùng cô ấy hoàn toàn không thể so được. Chị Vũ Hàm nói đúng, em cũng cảm thấy không quá giống. Ninh Tây cười vẻ mặt vô tội, nhưng em cùng tiền bối Tằng không quen biết lắm, cũng có khả năng nhìn lầm. Tôn Vũ Hàm nghe Ninh Tây mở miệng nói vậy thì kinh ngạc, cô cùng Ninh Tây ở trong tổ phim như vậy lâu chưa từng nghe cô ấy bắt quái chuyện của ai, đây là lần đầu tiên. Cô không ưa Tằng Tuyết là vì đối phương dùng cách tuyên truyền quá lộ liễu, Ninh Tây là vì cái gì? Tôn Vũ Hàm nhớ tới ngày hôm qua nhìn ảnh chụp cảnh tượng tỏ tình lãng mạn, khi đó không biết rõ vì sao có cảm giác bóng lưng cô gái trong tấm ảnh có chút quen mắt giống như đã thấy ở đâu nhiều lần. Chẳng lẽ, Tôn Vũ Hàm mở to mắt nhìn về phía Ninh Tây? Tôn Vũ Hàm cảm giác mình khả năng bị điên khùng, người như thường thời quy làm sao có thể hạ xuống tư thái dùng cái loại phương thức theo người tỏ tình gần như là nịnh nọt đó. Loại tầng lớp đàn ông này, bọn họ phần lớn đều đưa cho người phụ nữ đủ loại trang sức châu báu, hay xe thể thao đắt tiền, thậm chí là cho cả nhà, nhưng cũng không nguyện phí tâm tư đi làm những thứ chuyện lãng mạn này. Bởi vì trong mắt bọn họ, phụ nữ chỉ thích những thứ này. Gocchuyenaudio.com, bọn họ cũng không cần phí tâm tư đến nịnh nọt. Đó không phải đại biểu rằng bọn họ không thích người phụ nữ đó, chỉ là ở sâu trong nội tâm bọn họ đã có một kiểu tâm tính cảm giác mình nguyện ý cho phụ nữ cũng chỉ cần có tiền. Nhưng đối với rất nhiều phụ nữ mà nói tiền tài chỉ là dệt hoa trên gấm thật sự có thể làm cho họ khắc ghi cả đời, lại là đối phương dùng thật lòng cùng tâm ý tặng lễ vật. Có lẽ phần lễ vật này cũng không phải là gì đáng giá, không có xe, không có châu báu, nhưng cô ấy thiếu không phải là tiền mà là người đàn ông nguyện ý vì mình phí tâm tư thật lòng. Không có người nào không yêu tiền, nhưng cũng không có người nào không yêu thật lòng. Đàn ông có tiền nguyện ý vì phụ nữ dùng tiền, không tính là chuyện lạ, nguyện ý vì phụ nữ hao hết tâm tư, ngược lại khó có được. Lý trí nói cho Tôn Vũ Hàm biết việc này không thể nào là Ninh Tây cùng thường thời quy, nhưng trực giác lại không hiểu sao làm cho cô có loại nhận thức này. Ninh Tây, Tôn Vũ Hàm có chút ít gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Tôi còn chưa kịp nói chúc mừng cô, không biết rõ người nào may mắn nắm được tâm hồn thiếu nữ Tây Tây nhà chúng ta. Cảm ơn, Ninh Tây che miệng cười nói. Em cũng cảm thấy anh ấy rất may mắn. Ninh Tây công khai mình đã có người yêu, ngắn ngủi mấy giờ đã truyền khắp toàn bộ giới giải trí, thợ trang điểm cũng ngại ngùng mở miệng hỏi, thấy Tôn Vũ Hàm nhắc tới, mới đi theo nói giỡn, vòng vèo nói lời êm tai. Mọi người tại đây đều không ngốc, Ninh Tây bây giờ nhìn như địa vị không lớn, nhưng chờ Đàm Hải Tiên ký công chiếu, nhìn biểu hiện của Ninh Tây bên trong, trừ phi phòng bán vé bộ phim này không bán được vé, nếu không Ninh Tây nhất định sẽ nổi. Hơn nữa là rất nổi, có thể lấn át được vô số nữ diễn viên khác. Thanh Yên Tiên Nhân là nhân vật phụ nhưng có tầm quan trọng nhất định, nếu không lúc trước tiền đạo diễn cũng sẽ không tìm diễn viên lâu như vậy, mới chọn chúng Ninh Tây. Ai không muốn giao hảo với một nghệ sĩ dễ gần lại nổi tiếng. Tôn Vũ Hàm cùng Ninh Tây quan hệ không có chỗ nào là không tốt, nhưng đêm nay thái độ của cô ấy đối với Ninh Tây càng thêm ôn hòa cùng nhiệt tình, người khác không nhìn ra, Ninh Tây lại có thể cảm giác được. Trên đời không có chuyện vô duyên vô cớ mà tốt với mình, Ninh Tây cảm thấy Tôn Vũ Hàm khả năng đã đoán được cái gì. Nhưng cũng có quan hệ gì đâu, theo ý cô Tôn Vũ Hàm là một người phụ nữ thông minh, cô không chỉ sẽ không ở bốn phía nói lung tung, thậm chí còn có thể giúp đỡ cô giấu giếm. Ninh Tây luôn thưởng thức người như vậy, bởi vì ở nơi này, có thể làm được người như thế, trên thực tế đã xem như là người hiền hậu. Tôn Vũ Hàm rất nhanh cảm nhận được thiện ý của Ninh Tây, chờ Ninh Tây trang điểm xong, liền kéo Ninh Tây chụp ảnh chung, không quên đem hai người chỉnh lại một chút nhìn trắng trắng mềm mềm. Tôn Vũ Hàm về, ma kính nói cho ta biết, chúng ta có phải là hai người con gái xinh đẹp nhất trên thế giới đẹp? Ninh Tây về, đúng vậy, xin gọi ta ma kính, bạn bè trên mạng giáp. Vừa nhìn ảnh chụp này, cũng biết hai người là bằng hữu. Bạn bè trên mạng ớt, người phía trên, bạn biết được quá nhiều, phải giết, ha ha ha. Bạn bè trên mạng bính, nhìn hai nữ thần đều không biết xấu hổ như vậy, đột nhiên cảm thấy da mặt mình cũng dày lên rồi. Bạn bè trên mạng đinh, đẹp, hai người đều đẹp nhất liếm màn hình. Phía dưới còn có bạn bè, gocchuyenaudio.com. Trên mạng hỏi bạn trai Ninh Tây là ai, chúc phúc Ninh Tây, hết sức náo nhiệt, rất nhanh cái đề tài Tôn Vũ Hàm cùng Ninh Tây, hai nữ thần chụp ảnh chung đẹp như họa liền chui lên đứng đầu blog, đem Tằng Tuyết chính là người trong cuộc được tỏ tình lãng mạn áp chế xuống. Phòng quan hệ xã hội công ty của Tằng Tuyết phát hiện tình huống này, tại tiếp tục tìm người lên mạng đem chuyện bạn trai của Tằng Tuyết đào lên, tranh thủ đem đề tài Tằng Tuyết và bạn trai đứng đầu. Cách chương.